Chương 1223, Quách Tĩnh, đây là ngươi chị dâu, Hoàng Dung. Ha ha ha ha, Lưu Húc cười ha ha một tiếng, thả người nhảy, vài cái đi nhanh liền đi tới, Cựu Thiên Trượng phía sau, hướng về phía hắn ôm quyền nói, tiểu sinh là nhân xưng Ngọc Diện Tiểu Bạch Long Giang Hồ Tân Tiến Tiểu Bối, hôm nay gặp mặt tiền bối như vậy anh hùng được, đừng không phải người xưng Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu Cựu Đại Anh Hùng. Cựu lao tiền bối gì ngươi ngươi cái này tiểu hoa hoa là như thế nào biết được lao phu đã có hơn 20 năm không có ở trên giang hồ đi lại. Cựu Thiên Trượng vừa thấy có người nhận ra hắn, lau một cái mép dâu mép, ra trang ra một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Quả nhiên là cựu lao tiền bối, vạn bối là từ gia sư Toàn Chân Mã Ngọc đạo trưởng cửa bên trong biết được tiền bối phong thái. Gia sư từng nói, lao tiền bối khinh công thủy thượng phiêu công phu là giang hồ nhất tuyệt, hôm nay có may mắn được thấy. Có thể nhất định phải cho vãn bối kiến thức một chút a. Cửu ngàn ỉ vào thấy Lưu Húc vẻ mặt cuồng nhiệt, trong lòng đắc ý, thầm nghĩ đây cũng là một cái hắn đệ đệ người hái mộ. Nguyên lai là Mã Ngọc cái kia tiểu hoa hoa đồ đệ, được rồi, hôm nay để ngươi cái này tiểu bối biết một chút về. Tậy ra lên mặt, chờ một chút muốn ngươi khóc. Lưu Húc nhìn đi tới bên hồ, Cửu Thiên Trượng, trong mắt tinh quang lóe lên. Cửu Thiên Trượng tung người một cái vừa vặn rơi ở trong hồ một cái cọc gỗ, hồ nước con ngâm cùng chân nhỏ. Từ xa nhìn lại tựa hồ là tung bay ở thủy thượng một dạng. Ngoại trừ Lưu Húc biết hắn là gạt người bên ngoài, trên bờ người từng cái kinh hô. Thấy hắn lại từng bước một hướng bờ bên kia đi tới, Lưu Húc khỏe miệng giật một cái, thấp giọng nói, cậu Nhật, người này lừa dối cũng quá đáng đi chỉ vào lớn như vậy một ngụm vại ở trên mặt hồ tự do hành tẩu. Nghĩ đến ngươi là phá toái hư không cấp cao thủ A, gạt người cũng nên có một hạn độ A. Còn có Lưu Húc rất là hoài nghi, cái này lao đầu đêm qua là không phải cả đêm đều ở trong hồ định có gỗ. Tới cho mình hôm nay biểu diễn một chút khinh công thủy thượng phiêu công pháp tha bạo han a xem. Cựu Thiên Trượng dương dương tự đắc sắp đi tới bờ bên kia, Lưu Húc gâm cười vài tiếng, nhặt lên trên đất một khỏa hòn đá nhỏ, phốc một tiếng từ trên tay bắn ra, vừa vặn đánh vào gót chân của hắn. Ai nha kêu thảm một tiếng, Cựu Thiên Trượng tiêu thất ở trên mặt nước, chỉ chưa một cái chu đựng nước lảo đảo trên mặt hồ bay. Bờ sông hai bên các khách xem kính mắt toái đầy đất, bọn họ miệng há thật to, mới vừa còn một dâu dài phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt lão giả trong tay nâng một đại vại, nhất phái lánh đời cao thủ tác phong, thần tiên một dạng từ trên mặt nước đạp sóng mà đi, bây giờ lại đã đột nhiên mất dạng. Đặc biệt bờ hồ một bên kia mấy người thiếu niên, trong đó hai cái thấy Cửu Thiên Trượng nhanh đến bên cạnh bọn họ, vừa định tới một câu, lao tiền bối thần công cái thế thiên thu vạn đại, bọn ta bội phục tột cùng. Đã thấy cái kia thần công cái thế lao đầu đã vào trong hồ làm mồi cho cá, hơn nữa qua một lúc lâu, trên mặt nước vẫn không có động tĩnh gì. Cái kia lao đầu không phải chết chìm a? Vậy coi như không dễ chơi. Lưu Húc tâm niệm cùng nhau, cũng tung người một cái, rơi ở trong hồ bị thủy che giấu từng cây một cái có gỗ, vài cái đi nhanh trong nháy mắt liền trôi giạt đến hồ một bên kia. Ô lại là một trận thán phục, khởi điểm là cái kia tiên phong đạo cốt lão giả còn chưa tính, bây giờ thiếu niên này dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Lưu Húc mới vừa rơi tại đối diện trên bờ, thì có hai người thiếu niên, hướng hắn đi tới. Nhìn chăm chú nhìn một cái, Lưu Húc hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì hai người thiếu niên bên trong một người trong đó là Quách Tĩnh, không ngờ tới hắn cái tiện nghi này nhị đệ thật đúng là ở nơi này. Quách Tĩnh chứng kiến Lưu Húc, con mắt một sáng, cao hứng nói, đại ca, nguyên lai là ngươi. Lúc này Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đã chèo thuyền nhỏ tới rồi, Lưu Húc liền lôi kéo hai nàng giới thiệu, Dung Nhi Niệm Từ, đây chính là ta với các ngươi nhắc tới nhị đệ Quách Tĩnh, nhị đệ, đây là của ngươi này hai vị đại tẩu, Hoàng Dung còn có Mục Niệm Từ. Quách Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ hai nữ. Không ngờ tới có làm sao nữ nhân xinh đẹp, bất quá nghe được Lưu Húc nói cái này là đại tẩu của hắn, hắn nhanh lên ngoan ngoan tiếng hô đại tẩu. Hoàng Dung bị chọc cười, mà Mục Niệm Từ thì mắc cỡ đem đầu chôn ở Lưu Húc trong lòng không dám ra tới. Không xong, chúng ta đem vị kia láo tiền bối đã quên. Hắn như vậy lâu còn không có từ trong hồ đi lên, chẳng lẽ sẽ không thủy ta trước đi xuống xem một chút, vô luận như thế nào nhìn láo tiền bối bộ dạng dường như cũng là đến chúng ta Quy Vân Trang làm khách đó á lúc này. Cuối cùng từ Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ hai nàng xinh đẹp bên trong, tỉnh hồn lại vị kia cùng Quách Tĩnh cùng nhau huynh đài nói. Lưu Húc nhìn Lục Quán Anh bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị một chút thủy kiếm người, thầm nghĩ nói, không thể nào, lẽ nào tập kích nghìn trượng thực sự không biết lội, cứ như vậy chết chìm trên lý thuyết không có khả năng a, nhân ra nhưng là xạ điêu đệ nhất lừa dối, nếu là bên trên tỷ hệ tờ mục cụ ô y năm lời nói, Triệu Bản Sơn cũng phải hạ cương đó a. Vừa lúc đó, chỉ nghe xôn xao một tiếng vang lớn, bọt nước văng khắp nơi. Tập kích nghìn trượng đã nhảy lên bến tàu. Hoa mọi người một hồi một chút bối rối, chỉ thấy cái kia ở trong hồ đợi không phải trong thời gian ngắn tập kích nghìn trượng tinh thần sáng láng hướng mọi người đi tới, sợi hào tìm không thấy nhục trí. Ha ha, lão phu nội công sớm đã luyện đến thiên nhân hợp nhất, cũng sớm đã sẽ nội tức. Cựu thiên trượng hào khí bằng dịu nói, bình thường lúc luyện công, ở dưới nước một đợi chính là 7 ngày nạ này ạ, vừa rồi con là cố ý rơi đến trong hồ, để các ngươi biết một chút về Lao Phu thần công mà thôi. Nghe xong lời của hắn, Lưu Húc có một loại muốn té xỉu xung động. Thì ra cái này lão đầu cố ý ở trong hồ đợi nửa thiên, chính là vì che giấu mình một chút mạc danh kỳ diệu rơi đến trong hồ kém chút lọt cuối cùng, còn thiên nhân hợp nhất đâu ra mặt này. Ra mặt này hết trô nói rồi Lục Quán Anh cùng Quách Tĩnh vẻ mặt sùng bái chắp tay nói, tiền bối thật là thần nhân. Tuy là Lưu Húc dường như cũng rất lợi hại, nhưng vẻ ngoài thực sự không bằng vị này tiên phong đạo cốt lao tiền bối. Nghe cửu thiên trượng vừa nói như vậy, mới mới có trong lòng chút hoài nghi diệt hết, ảo nào chính mình chớ nên tiết độc cao nhân. Đột nhiên, Lục Quán Anh không có dấu hiệu nào hỏi, gia phụ hôm nay thu được nhất kiện kỳ quái lễ vật, tiền bối có biết chuyện này sao? Cửu thiên trượng nói, cái gì kỳ quái lễ vật? Lục Quán Anh nói, là một cái người chết đầu khô lâu, đỉnh đầu có 5 lô hang. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.